Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, đoạt giao quang đế khí. Trấn Băng Tuyết Cung chủ, giao quang thánh tử bí mật bị vạch trần một khắc này. Ở đây tất cả mọi người nhìn ngây người, một đám thiên kiêu minh các tu sĩ càng là thần sắc ngạc nhiên, sau đó chuyển thành đột nhiên nổi giận. Giao quang lừa gạt chúng ta. Chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng. Cái gì vì Đông Hoang diệt trừ họa loạn, căn bản chính là hắn một tay điều khiển âm mưu. Giao quang, tốt một cái giao quang, dùng như thế ti tiện thủ đoạn, hắn đến cùng muốn cái gì? Từng đạo khó có thể tin tiếng khiển trách nổ vang. Diệp Phàm bọn người hơi giật mình, cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn là thế nào phát giác? Vì sao lại có thể thi triển ra như thế thủ đoạn nghịch thiên? Vạch tần giao quang hết thảy, rung động chân tướng nổi lên mặt nước. Băng chân nhân đột phát gầm thét, đều bị đám người chỗ không nhìn. Mà Lâm Phong càng là đột nhiên hướng về giao quang thánh tử đi tới. Luân hồi lực lượng vọt ra, xâm nhập giao quang thánh tử thức hải, muốn đào ra sau cùng bí mật. Đủ, băng chân nhân nhìn con ngươi đột nhiên co lại, lại nhẫn không đi xuống, đột nhiên nổi lên, điều động đại đạo lực lượng đối với Lâm Phong phát động công kích. Nhưng mà Lâm Phong nhìn cũng không nhìn nàng một chút, tiện tay nhặt lên một sợi luân hồi ánh sáng, đạn thành đầy trời tinh hỏa, càng tại quanh người hắn hình thành một vòng cương khí, vạn pháp bất xâm. Băng chân nhân hãi nhiên không thôi, nhưng như cũ cắn răng gọi ra một cái băng ngọn, đặt trong tay, nhẹ nhàng thổi, oanh, băng ngọn bên trong đúng là đột nhiên tuôn ra uy nghiêm đáng sợ băng diễm. Vô tận lạnh, thấu xương lạnh, càn quét mà ra, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh hàn băng liệt ngục. Nhưng mà Lâm Phong vẫn như cũ không có quay đầu. Tâm niệm vừa động, cửu long hồng mông tử tỷ đã là bay vụt mà đến. Phun ra vô tận thần quang cùng long khí, đem cái kia hàn băng liệt ngục ngăn tại đỉnh đầu, kịch liệt giữ lẫn nhau, nhưng thủy chung không thể rơi xuống. Lúc đó bởi vì giao quang thánh tử hôn mê, huyết hoàng ấn liền không có tâm thần liên hệ, đã là đã mất đi uy năng, lại không có thể ngăn cửu long hồng mông tử tỷ, huyết hoàng ấn rơi xuống đất, bị thần lực cuốn lên, tiến vào Lâm Phong khổ hải. Nhưng mục tiêu của hắn lại không chỉ như vậy, ngang nhiên đánh ra một đạo ấn quyết, cái kia thiên khung thôn thiên ma bình nhất thời bộc phát một tia đế uy, phi tòa mà ra, đem cái kia long văn hắc kim đỉnh đâm đến vù vù không ngừng. Đế tước bạo tán, tựa hồ là cảm thấy người thao túng dị thường, long văn hắc kim đỉnh run rẩy kịch liệt một trận, đúng là hóa thành ô quang hướng chân trời bỏ chạy. Cái này nghiễm nhiên là giao quang thánh địa vì bảo toàn cực đạo đế khí không rơi vào tay người khác mà làm phòng bị. Trên thực tế, mỗi một cái nắm giữ cực đạo đế khí thế lực lớn, cũng sẽ ở cực đạo đế khí càng thêm cầm các loại pháp. Cực đạo đế khí bản thân cũng có dự cảnh biết nguy đặc tính, cho nên bọn họ mới dám ngẫu nhiên đem cực đạo đế khí cho mượn, mà không đến mức lo lắng từ đầu đến cuối cực đạo đế khí người đánh mất năng lực chiến đấu hoặc bỏ mình, dẫn đến cực đạo đế khí bị nhân kiếp đi. Cho nên Long Văn Hắc Kim Đỉnh tự hành thoát đi, đồng thời không có vượt quá Lâm Phong dự kiến. Nhìn xem ô quang đi xa, Lâm Phong chỉ là đưa tay đánh ra luân hồi lực lượng, liền nháy mắt phong ấn cả phiến thiên địa. Tùy ý cái kia Long Văn Hắc Kim Đỉnh bùng lên ra vô tận thần quang, đế uy hiển hách, chính là không xông phá trói buộc. Lâm Phong lại cách không kéo một phát, cái kia Long Văn Hắc Kim Đỉnh lập tức không bị khống chế bay ngược lượt chiến đấu trận, treo tại Lâm Phong trước người. Vô luận Long Văn Hắc Kim Đỉnh đế uy như thế nào dọa người, chỉ cần không người thao túng, trong đó khí linh ý thức không mạnh, liền đối với Lâm Phong tốt vật uy hiếp, cũng kiên quyết trốn không thoát Lâm Phong bàn tay trái tim. Luân hồi lực lượng bao trùm mà xuống, kia là siêu thoát lực lượng, dễ như trở bàn tay trấn áp Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong khí linh. Lại đem đế uy bóp chết, thẳng đến Long Văn Hắc Kim đỉnh lại bất lực giãy giụa. Lâm Phong mới đưa nó bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, ở xa Giao Quang Thánh Tử một đám thánh chủ đại năng đều là sắc mặt kinh biến. Long Văn Hắc Kim đỉnh bị người cưỡng ép chiếm. Bọn họ tự nhiên ý thức được là Giao Quang Thánh Tử xảy ra chuyện, nhưng lại làm sao cũng nghĩ không thông tại bây giờ Đông Hoang, người nào có thể chế trụ Giao Quang Thánh Tử? Liền xem như cấp bậc đại năng cường giả xuất thủ, cũng là không có để lại Giao Quang Thánh Tử khả năng. Liền xem như tất cả đại thánh địa ép tuyến ngọn nguồn cuối cùng chiến lực xuất thủ, lấy thánh nhân trở lên cảnh giới cưỡng chế, Giao Quang Thánh Tử cũng biết kích phát Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong đế uy, làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Thời gian trì hoãn, đầy đủ Giao Quang Thánh Địa một đám cường giả chạy đến cứu chàng. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, làm được điểm này chính là từ Đọa Tiên Lĩnh giết ra đến Lâm Phong. Tuyết Cốc chiến trường, một đám băng tuyết cung nữ đệ tử hoàn thành phong ấn vượn tuyết nhiệm vụ, tới trước gấp rút tiếp viện băng chân nhân. Có thể cho dù các nàng đem hết toàn lực viện trợ băng chân nhân khởi xướng điên cuồng tấn công mạnh, nhưng cũng từ đầu đến cuối ngăn cản không được Lâm Phong hành động. Cái kia ngăn trở tại các nàng trước mặt Cửu Long Hồng Mông Tử Tỳ cùng thôn Thiên Ma Bình đủ để ngăn chặn tất cả công kích. Giao Quang Thánh Tử trong ý thức cất giấu bí mật đã là tại luân hồi lực lượng không ngừng phân tích dưới chậm rãi hiển lộ ra. Cái kia lại là một bộ mê ly quang cảnh, một cái hắc ám đại điện bên trong ngồi đầy người, thực lực yếu nhất lại đều có tiên đài tầng một thực lực, càng không ít đám người nghe nhiều nên thuộc tất cả đại thánh địa thánh chủ. Cơ gia, Khương gia, Giao Quang, Tử Phủ, Vạn Sơ, Đạo Nhất, còn có một chút phảng phất là mới từ quan tài leo ra, già nua được không ra bộ dáng người, lại phân biệt ngồi tại chủ vị, liền ngay cả các thánh chủ cũng phải xếp tại đằng sau. Ngược lại là những lão giả này giống tất cả đại thánh địa đại biểu, hình tượng ngưng kết cùng đây, giống như đứng im. Có thể những lão giả kia chỗ biểu hiện ra khí thế, lại là có thể xuyên thấu qua Giao Quang thức hải hình chiếu màn sáng truyền ra mảy may, vô cùng dọa người. Bọn họ tựa hồ là đang chờ đợi người nào. Diệp Phàm càng là cảm thụ được rõ ràng, thấy Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cẩu không hiểu, lúc này trầm giọng giải thích nói, đám kia lão đầu so cái gì thánh chủ đại năng đều mạnh, ít nhất là vương giả cấp chiến lực trở lên. Lời này truyền ra, những thiên kiêu đó nhóm tu sĩ trẻ tuổi toàn bộ hít sâu một hơi. Đám thiên kiêu thánh tử nhìn thấy màn sáng bên trong những lão giả kia, lại đều là thần sắc rung động, là thánh địa lão tổ tông. Bọn họ đều không phải chỉ có tại nguy cấp tồn vong lúc mới có thể xuất hiện sao? Vì sao tất cả đại thánh địa phủ bụi đám người thế mà đều xuất thế? Đây là lúc nào chuyện phát sinh? Ta vì sao không biết? Từng tiếng hãi nhiên ngữ điệu truyền ra, Lâm Phong bất vi sở động, hắn lại lần nữa thao túng luân hồi lực lượng phân tích Giao Quang Thánh Tử thức hài. Hình tượng cũng bởi vậy lại lần nữa biến ảo, màn sáng bên trong, ngoài điện chậm rãi hiện ra một tên áo trắng như tuyết nam tử. Hắn kéo lấy một bộ tàn tạ không chịu nổi thi thể đi tới. Thần vương khí tức che đậy thiên địa, rõ ràng là Khương Thái Hư. Hắn dù bởi vì trọng thương chưa lành lộ ra sắc mặt tái nhợt, uy thế không chút nào không giảm. Bước vào đại điện về sau, hắn thậm chí vượt qua một đám vương giả cấp cường giả, ngồi tại trên nhất vị, tiện tay đem cái kia tàn tạ thi thể ném ở trên bàn. phát ra phịch một tiếng vang. Một đám thánh chủ đại năng im lặng không nói. Những cái kia gần đất xa trời các lão giả lại là đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hoàn chỉnh huyết đạo truyền thừa, ngay tại trong thi thể, có vị lão giả cảm ứng đạo đạo. Lời này rơi, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn chăm chú về phía cái kia tàn tạ thi thể. Đục ngầu trong mắt, bùng lên tham lam tia sáng, cực kỳ nguy hiểm khí tức tản mát ra. Vô số bất thiện sát ý du tẩu tại Khương Thái Hư trên thân. Mà Khương Thái Hư chỉ lạnh lùng nói, muốn, đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi đám này lão bất tử đồ vật, tất cả cút về trong quan tài đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.